Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 20, không muốn đi. Cầu cất giấu, cầu đề cử. Gió nhẹ thê lương, ánh mặt trời rất vượng. Ngói lam trên bầu trời du đãng nhiều đóa đầy ắp bạch vân. Thái dương ba sào một dạng cao. Tiết trắng hạch tâm bên ngoài nạm một vòng nhạt nhẽo hồng. Mỹ Mỹ ngủ một cái hồi lung giác Ngô Địch. Phủ thêm nhất kiện áo ngắn một dạng đi ra trướng bồng. Tự mình với một cái thoải mái vươn người. Danh địa bên cạnh, lần lượt cự nồi sắt lớn. Vĩ nướng bám lấy, mặt trên treo đầy vĩ đại cục thịt. Ma long thịt ở đặc thù đạo hỏa hỏa diễm cháy phía dưới. Bốc hơi suốt từng mảnh một hắc sắc tai hại vật chất. Từng giọt kim hoàng sắc dầu trơn ở đặc thù hỏa diễm nướng phía dưới phát sinh từng đợt dễ nghe tư thanh. Chỉ là nhìn một màn này chính là làm người ta không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Lúc tờ mờ sáng, ma long lĩnh chủ đánh bất ngờ mặc dù đang Ngô Địch vô địch quyền lực phía dưới bị nát bấy. Thế nhưng vô luận là Bát Túc Thiên Mã còn đúng chiến thần học viện người khác. Hiện nay đều cũng có chút chưa tỉnh hồn. Cần thời gian tĩnh dưỡng. Vì vậy, ở Ngô Địch đi ngủ hồi lung giác lúc. Từ Tam Thông lúc này hạ lệnh tất cả nhân viên ngay tại chỗ tĩnh dưỡng một ngày đêm. Ngày mai lại xuất phát. Đồng thời còn nghĩ chân quý ma long thịt phân ra tốt một khối to. Cùng tất cả nhân viên khôi phục hưởng dụng. Ngô Địch ca, người khẳng định đói đi. Cho, Đinh Tuyết Tình cầm trong tay một cây tỏ vẻ vĩ đại thịt quay thiết ký chạy tới. Nhất thời làm Ngô Địch hai mắt hơi sáng ngời. Mỹ hảo một ngày đêm liền từ bữa tiệc này Mỹ vị thịt quay bắt đầu. Đây đối với Ngô Địch mà nói không thể nghi ngờ là một niềm hạnh phúc. Một bà tiếp nhận Đinh Tuyết Tình truyền đạt thịt quay. Không chờ thêm nóng mặt khí tiêu tán chút. Ngô Địch trực tiếp phi thường không có lối ăn khối lớn cắn ăn đứng lên. Thỏa thích hưởng thụ nướng ma long thịt ở trong miệng tan ra lúc vẻ này tuyệt vời tư vị. Ai nha, Ngô Địch ca, người chậm một chút. Chờ ăn nhiều lắm a. Đinh Tuyết Tình ngồi ở một bên, nhìn lang thôn hổ yết Ngô Địch, không khỏi lo lắng chân tay luống cuống. Ngô Địch tạm dừng gặm cắn động tác, nghiêng đầu, có chút bất minh sở dĩ. Ai nha, chính là cái kia, cái này thịt không thể ăn nhiều. Vừa rồi sở kiện bất quá ăn nhiều hai cái, liền trực tiếp ngất, nhưng lại vẫn chảy máu mũi. Nghe người đại ca kia nói là bù đắp đầu. Đinh Tuyết Tình quơ người mối lái, tận lực vì Ngô Địch giải thích. Ồ, Ngô Địch không mặn không nhạt nga một tiếng, không để ý tới Đinh Tuyết Tình khuyến cáo, hãy còn vùi đầu vào giải quyết thịt heo khối sự nghiệp ở giữa. Ta còn đạo là cái gì chứ? Nguyên lai chỉ là như vậy mà thôi. Giống ta mạnh như vậy chẳng lẽ còn sẽ giống sở kiện tiểu thí hài kia giống nhau chảy máu mũi sao? Lùi một vạn bước nói, ăn ngon như vậy thịt, cho dù lưu nhiều hơn nữa máu mũi cũng phải ăn a. Ha, lại một cái không biết trời cao đất rộng. Đây chính là bát giai ma long lĩnh chủ thịt. Người thường ăn một miếng liền cũng đủ tiêu hóa chừng mấy ngày. Giống hắn như thế ăn. Cuối cùng nếu như chết no là tốt rồi chơi. Một cái kỳ quái thanh âm truyền đến. Đúng vậy, coi như là bằng vào chúng ta tu vị. Tối đa cũng chỉ có thể ăn một cân mà thôi. Có người phụ họa. Đối với Ngô Địch lang thôn hổ yết vẫy phương pháp ăn biểu thị vô cùng khinh thường. Từng cái song trưởng ôm ngực, khóe miệng chứa đựng nhàn nhạt cười chào phúng dung. Chờ xem Ngô Địch trò hay. Nhưng mà, để cho bọn họ mở rộng tầm mắt đúng. Ngô Địch trong một phút ngắn ngủi chính là tiêu diệt thiết ký xuống xuyến nổi lưỡng cân thịt quay. Thế nhưng thịt quay trong ẩn chứa đại lượng tinh khí cũng là không có thể đối với Ngô Địch tạo thành mảy may ảnh hưởng. Ngô Địch như là một người không có chuyện gì giống nhau. Con mắt liếc a liếc, đứng dậy hướng về vĩ nướng đi tới. Trực tiếp gỡ xuống một khối khác đầy đủ hơn 10 cân nặng thịt quay. Ngồi trở về chỗ cũ. Lần thứ hai bắt đầu đại cật đặc cật. Đinh Tuyết Tình cái miệng nhỏ nhắn trương thè nhô hình. Hai tay xử nổi tiết trắng cằm. Đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng quang thải nhìn về phía Ngô Địch. Nói ra, Ngô Địch ca. Người cũng thật là lợi hại. Nghe người đại ca kia nói đây chính là bát giai ma long lĩnh chủ thịt a. Người cư nhiên có thể ăn nhiều như vậy. Ừ, xong rồi. Ngô Địch mập mờ không rõ đáp. Ngô Địch ca, sáng sớm thời điểm, trong lòng ta thật sợ chết, cảm thấy lần này chết chắc. Bất quá bây giờ hết thảy đều trước đây. Từ phu tử thật thật là lợi hại. Đinh Tiết Tình nói ra. Ừ, xong rồi. Ngô Địch không mặn không nhạt trở về một câu. Thật Ngô Địch đối với trảm sát ma long lĩnh chủ chuyện này không phải cỡ nào lưu ý. Nếu người khác đều tưởng Tư Tam Thông giết, vậy hãy để cho bọn họ nghĩ như vậy, đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt tiết kiệm phiền toái. Huống hồ coi như Ngô Địch nói cái này long là hắn đánh xuống, vậy cũng phải có người tin a. Nhưng mà, Ngô Địch tự thân không thèm để ý. Chiến thần học viện một đám, nguyên bản chính là đối với Từ Tam Thông sùng bái không gì sánh được, hộ vệ cũng là không đáp ứng. Ngô Địch một câu kia xong rồi đánh giá dưới cái nhìn của bọn họ là đúng phu tử một loại khinh miệt. Vậy làm sao có thể để cho bọn họ nuốt xuống khẩu khí này? Những người này a, da mặt thực sự là so với tường thành còn dày hơn. Mọi người đều đang bận rộn thời điểm, hắn cũng là ở an ổn ngủ, cảm thấy cái gì cũng không làm, ăn cũng là tối đa, cuối cùng lại còn không cảm kích, thực sự là bạch nhãn lang một cái. Lúc trước cái kia kỳ quái thanh âm lần thứ hai vang lên. Người khác mặc dù không nói, thế nhưng mỗi người biểu tình trong ánh mắt nhưng vẫn là gián tiếp để lộ ra đối với Ngô Địch bất mãn. Nếu không phải là có Ngô Nguyệt Bán cùng Từ Tam Thông bảo hộ quan hệ, bọn họ chỉ sợ cũng không phải chỉ là để châm chọc hai câu, mà là sẽ trực tiếp động thủ. Ở cả đám trong duy nhất im miệng không nói đúng đã có thể đơn giản di động Vương Dương. Nguyên bản dùng hắn tính tình cần phải đúng nhất không tốt, nhất cao cao tại thượng một cái. Thế nhưng ở Ngô Địch trước mặt, hắn thật sự là không có dũng khí nói. Thậm chí ngay cả len lén liếc mắt nhìn Ngô Địch cũng không dám. Người khác hoặc là bởi vì tu vị không đủ, hay là bởi vì sợ hãi, không còn cách nào biết được dạng sáng bên ngoài chiến đấu. Thế nhưng Vương Dương mặc dù bản thân bị trọng thương, thế nhưng tốt xấu đúng tiêu giao bảng thứ 33 vị phong vương cường giả tối đỉnh. Mơ hồ hay là chú ý tới một ít tình huống bên ngoài, hắn rõ ràng đã nghe qua ngoại giới truyền đến Ngô tiếng địch thanh âm. Còn có Ngô Nguyệt Bán đã từng thất thanh kêu lên qua diệt thế kính một từ. Cái này đủ để khiến hắn liên tưởng đến rất nhiều. Tỉ như Từ Tam Thông không địch lại diệt thế kính. Lại tỉ như thật chân chính hoàn thành đồ long hành động vĩ đại người thật đúng Ngô Địch. Đối với mọi người châm chọc khiêu khích, bạch nhãn cùng bất mãn, Ngô Địch là thật một điểm cảm giác cũng không có. Nói đùa, đây chính là hắn đánh xuống thức ăn. Được rồi, coi như là các ngươi nướng. Cái này nguyên liệu nấu ăn hay là ta đây? Ta ăn nhiều một ít không được sao? Bình thừa ý tưởng như vậy. Tại giải quyết trong tay thập mấy cân thịt khối sau đó, Ngô Địch lần thứ hai đứng dậy. Đang lúc mọi người mục trừng khẩu ngốc biểu tình tiếp theo tay một cái. Lần thứ hai nhếch lên hai khối hơn 10 cân ma long thịt quay. Xoay người hướng Từ Tam Thông chỗ trướng bổng nghênh ngang đi tới. Lưu cho mọi người chỉ có một tiêu sái bóng lưng mộc mạc trong lều vải. Từ Tam Thông dựa bàn ở bàn gỗ nhỏ trước. Ở trước mặt để một cái mở ra quyển trục. Quyển trục phía trên nhất viết Ngô Địch tên. Từ Tam Thông cau mày. Đang suy nghĩ cái gì nên như thế nào hạ bút. Thế nhưng như có như không. Lúc liền lúc đứt tiếng khóc làm hắn thủy chung không được tập trung tinh thần. Đủ a, Nguyệt Bán, đều tốt mấy giờ, một đại nam nhân tại sao có thể như thế khóc sướt mướt? Còn thể thống gì? Từ Tam Thông bản chứ khuôn mặt mắng. Ngô Nguyệt Bán lau lau mũi, viền mắt, mũi tất cả đều đỏ rực, nghẹn ngào nói, thế nhưng đó là ân nhân a, ân nhân không có chết, ta thực sự rất cao hứng. Ngô Nguyệt Bán trong miệng ân nhân ngón tay đương nhiên là Ngô Địch. Mà ân cứu mạng tự nhiên là một năm trước Hắc Long Thành sự kiện. Đêm qua, Ngô Địch búng một cái nhảy lên cao mấy ngàn thước vô ích. Một quyền đánh nát diệt thế kính, chàng cảnh xem ở trong mắt Từ Tam Thông đúng chấn động không gì sánh nổi. Thế nhưng ở trong mắt Ngô Nguyệt Bán, đây không chỉ là chấn động. Cái này quen thuộc một màn. Cái này quen thuộc bóng lưng. Cái này quen thuộc một quyền hoán tỉnh hắn tâm bi tổn thương ký ức. khiến hắn vững tin. Ngô Địch chính là một năm trước ở Hắc Long Thành cứu bọn họ người cao nhân kia. Lúc trước bởi vì sự kiện kia, Ngô Nguyệt Bán không biết tự trách bao nhiêu cái buổi tối. Hiện khi biết ân nhân không chết, còn sống hảo hảo mà. Điều này có thể không khiến hắn kích động cùng hưng phấn rơi lệ. Từ Tam Thông bất đắc dĩ sử nổi đầu. Hỏi, hắn thực sự là một năm trước người kia? Ừ, nhất định là, Ngô Nguyệt Bán chắc chắc nói ra. Sau đó lần thứ hai giống như một tiểu nương tử vẫy thấp giọng sụt sùi khóc. Thấy qua đa sầu đa cảm vừa là hắn khuyết điểm, nhưng cũng cùng thời đại biểu hiện nổi hắn tinh khiết thiện chi tâm. Nếu quả thật là nói, như vậy trước đây cái kia nghe đồn chỉ sợ cũng là thật. Thật đúng là thâm bất khả trắc a. Ngô lão bản, Từ Tam Thông nhỏ giọng tự nói. Ngô Nguyệt Bán vào trước là chủ cho là Ngô Địch lúc đầu là từ Hắc Long vực chủ thủ hạ đào tẩu. Thế nhưng Từ Tam Thông biết cũng là càng nhiều. Nghe đồn một năm trước ngày ấy, Hắc Long vực chủ bị trọng thương. Đây mới là một lần kia yêu thú nhất tộc xâm lấn kế hoạch bị phá vỡ nguyên nhân căn bản một trong. Chiếu hiện tại xem ra, lúc đầu Hắc Long vực chủ trọng thương tin tức quả thực không có lầm. Đúng Ngô Địch gây nên. Đang ở Từ Tam Thông trầm tư lúc, Ngô Địch mang theo hai khối thịt đi vào trướng bồng. Sau đó chính là lại một lần nữa bị Ngô Nguyệt Bán ôm cổ bắp đùi. Ân nhân, người không có việc gì thực sự là quá tốt. Ngô Nguyệt Bán một bả nước mũi một bả nước mắt bôi ở. Ngô Địch thanh lương quần sóc thượng. Ngô Địch sắc mặt biến thành hơi sập. Chuyển thân, yêu nhã một cái đá vào cẳng chân. Đem dán tại trên đùi hắn. Giống như thuốc cao bôi trên da chó một dạng, Ngô Nguyệt Bán hung hăng quăng bay ra trướng bồng. Quăng bay ra đi chỉ ít mấy ngàn mét. Thế giới rốt cục thanh tĩnh. Ngô Địch tùy tiện nhích sang bên ngồi xuống. Một bên gặm lấy trong tay ma long thịt quay. Một bên mạn bất kinh tâm nói ra. Lão nhân, ta muốn trở về vị thành. Cái gì? Từ Tam Thông sắc mặt trong nháy mắt lục. Vội vàng hỏi tới. Vì sao? Ngô Địch hung hăng cắn một hớp lớn thịt quay. Tùy ý nói. Không muốn đi. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.